Chương 2268, cái này sợ không phải ra mắt tiến. Du Thiệu mở miệng nói, Tân Quy quy định chính là thay đổi độc lập châu lịch sử vĩ đại đi đầu, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Hơn nữa, thuộc hạ cho là, Nhiếp tiểu thư làm việc trầm ổn lão luyện, có chương có thỉ, rất có chừng mực, cũng không phải là không nói phải trái như vậy, huống chi đại nhân làm như vậy ở mức độ rất lớn cũng là vì nàng, nếu như là thật tốt cùng nàng thương nghị, chắc hẳn Nhiếp tiểu thư nhất định có thể lý giải. Lâm Khuyết ở một bên nghe được trợn mắt hốt mồm, trầm ổn, có chừng mực, giảng đạo lý ngươi đối với nữ nhân kia làm sao sẽ có hiểu lầm đáng sợ như vậy. Không đợi Du Thiệu mở miệng lần nữa, Tư Dạ Hàn đã lên tiếng cắt đứt, cái phương pháp này không cần nhắc lại. Du Thiệu, nhưng là đại nhân Tư Dạ Hàn, có lẽ nàng có thể lý giải, là ta không làm được. Tư Dạ Hàn đều nói như vậy, Du Thiệu cũng không tiện nói gì nữa. Nghe Tư Dạ Hàn cùng Du Thiệu đối thoại, Lâm Khuyết đứng ở một bên yên lặng không nói gì. Rốt cuộc là ai cho các ngươi hảo giác, cảm thấy nữ ma đầu kia sẽ lý giải ý nghĩ của các ngươi từ vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi. Được rồi, lúc này, chuông điện thoại di động của Tư Dạ Hàn vang lên, tên người gọi đến Tần hội phó. Lâm Khuyết ngắm đến màn hình điện thoại di động, có chút kinh ngạc, Tần Tung tìm cựu ca làm ca ý gì? Tư Dạ Hàn hơi nhìn lướt qua trên màn hình điện thoại di động biểu hiện tên, rất nhanh tiếp thông điện thoại, alo, Tần hội phó. Quản lý Tư A, hôm nay đến Thiên Thủy Thành rồi hả? Ừ, chạm vạng tối vừa tới. Được được được, ta đặt trước phòng ăn, ngày mai cho ngươi đón gió tẩy trần, ngài quá khách khí. Ha ha, hiếm thấy trọng tài hội có ưu tú như vậy hậu sinh, hơn nữa ta người này yêu nhất kết giao giống như quản lý Tư như vậy người có năng lực mới. Cái kia cứ quyết định như vậy, ngày mai gặp, quản lý Tư có thế nhất định phải đến. Tự nhiên. Nói xong sau, Tư Dạ Hàn cúp điện thoại. Du Thiệu mở miệng nói, không chờ chúng ta có hành động, Tần hội phó ngược lại là trước đã tìm tới cửa, nhìn bộ dạng như vậy, so sánh nhân hành, Tần hội phó cũng còn là càng nghiêng về đại nhân ngài. Lâm Khuyết nói, Tần Tung cũng không phải là cái ngu, dù sao cựu ca là con ruột gì dung, thế nào cũng so với một cái nghĩa tử bảo hiểm đi cựu ca, ngươi muốn đi sao? Lâm Khuyết hỏi. Tư Dạ Hàn không có mở miệng, mà là nhìn chằm chằm điện thoại di động, tựa hồ là suy tư cái gì. Đi dĩ nhiên là muốn đi, chẳng qua là ngày thứ hai, Thiên Thủy Thành cao cấp nhất tiến khách nơi trốn. Trên chủ tọa ngồi Tần hội phó Tần Tung, Tần Tung cũng không phải là một người tới đích thực, tay trái hắn bên ngồi một người vóc dáng yểu điệu nho ra y, tướng mạo cực kỳ xuất sắc nữ hài. Lâm Khuyết ở cửa thời điểm, ánh mắt xéo qua vừa mới quét đến người ở bên trong liền trợn tròn mắt. Mẹ nó, làm sao Tần đại tiểu thư cũng tại ở nơi này là tiếp phong yến, sợ là cái ra mắt tiến chứ? Lâm Khuyết tự nhủ nhỏ giọng thầm thì. Tư Dạ Hàn cũng không ngờ tới Tần Tung sẽ mang theo Tần tiểu thư cùng nhau, bước chân hơi ngừng, chân mày không dễ dàng phát giác cao lại. Tư Hiền Chất, ngươi cuối cùng là đến rồi, mau vào, ta giới thiệu cho ngươi một người. Tần Tung nhìn thấy Tư Dạ Hàn, lập tức nhiệt tình đem hắn đón vào, dẫn tới bên người của con gái mình. Hiền Chất, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là con gái ta Tần Hy viện viện viện, đây chính là ta trước đề cập với ngươi mới lên cấp người quản lý Tư Dạ Hàn, tuổi trẻ tài cao, là con trai của dì ân ngươi Tư tiên sinh, ngươi khỏe, nghe đại danh đã lâu, một mực đều rất muốn nhận thức ngươi, nghe cha nói ngươi đến Thiên Thủy Thành, liền năn nỉ hắn dẫn ta tới rồi, ngươi sẽ không để tâm chứ? Tần Hy viện mặt mỉm cười, tự nhiên hào phóng mở miệng. Hoàn toàn đại lão, ta nghe thấy giọt mưa rơi vào bãi cỏ xanh xanh.